Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 67. Nhã Phi, người mới là thịnh lớn gian thương. Mù thổ phòng đấu giá bên trong đại sảnh, người mặc màu đỏ kỳ ôm Nhã Phi, đứng ở đài cao chi, long lanh ngăn nắp, diễm lệ bắn ra bốn phía. Nàng mi mục như họa, hà quan hoa thơm cỏ lạ, thêm lại trải qua vô ngạo mấy lần mưa móc làm dịu, càng trở nên mị lực khuynh thành, tươi cười rạng rỡ. Mấy vị thị nữ đem trước mặt hồng sa vải mở ra, một viên có thể giúp đấu giả khôi phục nhanh chóng đấu khí tam phẩm đan dược chính là hiển hiện ra. Đem này cái châu tròn ngọc sáng, ngăn nắp sáng ngời hồi khí đan cầm trong tay, Nhã Phi đôi mắt sáng nhìn quét toàn trường, môi thơm mở ra, thời gian sử dụng gian nhất động nhân mềm mại đáng yêu thanh âm nhẹ giọng nói ra: "Khán giả các bằng hữu, đây là một viên tam phẩm đan dược hồi khí đan, chính là chúng ta Mù Thổ phòng đấu giá đặc biệt liên lạc một gã thần bí tứ phẩm luyện dược sư luyện chế mà thành, nó có thể giúp đấu giả trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng đấu khí cùng chiến lực, do đó sản sinh lực chiến đấu càng mạnh mẽ, một lần hành động đánh tan đối thủ. Thân môn, thần kỳ như vậy có thể một lần hành động định thắng bại vẫn là một gã thần bí tứ phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược, các ngươi còn đang chờ cái gì? Viên thuốc này lên giá là 30 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá 2 vạn kim tệ, không phong ấn di linh." Nhã Phi sau khi nói xong, giữa sân an tĩnh khoảng khắc, chợt bạo phát ra kịch liệt kêu giá tiếng: 30 vạn, 35 vạn, 40 vạn. Đối với Ô Hoàn Thành những người này mà nói, một viên nhị phẩm đan dược liền di túc quý giá, còn như tam phẩm đan dược, bọn họ cả đời có thể cũng không nhìn thấy một viên, bởi vì tam phẩm đan dược ít nhất phải là tam phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra được. Mà Ô Hoàn Thành được luyện dược sư triển khai đẳng cấp cao, vẫn là Mù Thổ phòng đấu giá Cốc Ni đại sư, còn như trong truyền thuyết tứ phẩm luyện dược sư, bọn họ càng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà Mù Thổ phòng đấu giá, nghe đồn chính là thủ đô Gia Mã Thành một cái phân bộ. Tam phẩm tứ phẩm luyện dược sư ở thủ đô Gia Mã Thành cũng không hiếm thấy, Mù Thổ phòng đấu giá có thể liên lạc với cái loại này thần bí luyện dược sư cũng không nói xạo. Lại thêm, cho tới nay, Mù Thổ phòng đấu giá tiếng tăm tốt, tuy là giá cả trách điểm, nhưng chưa từng có đấu giá quá giả mạo ngụy liệt gì đó. Vì vậy trong sân những thứ này đấu giả ở xa vào mấy sau đó đều là điên cuồng kêu giá đứng lên, kêu giá tiếng ước chừng rằng co ba phần trông mới chỉ có ngừng tới. Này cái tam phẩm đan dược hồi khí đan triển khai cuối cùng cũng bị một gã ba tinh đấu giả lấy 65 vạn kim tệ giá cả đấu giá đi. Nghe cao như vậy kêu giá, Nhã Phi lúm đồng tiền như hoa, phương tâm hoan hỉ. Lý Vô Ngạo tên khốn kia thật đúng là có bản lĩnh đây. Bất quá, trò hay mới vừa bắt đầu. Các ngươi đám này người, nếu đã tới ta Mù Thổ phòng đấu giá, hôm nay cũng đừng nghĩ lấy mang về một phần kim tệ. Nhã Phi trong ý nghĩ gian thương tư tưởng đang bay nhanh vận chuyển. Lập tức, Nhã Phi lại để cho thị nữ lấy ra Vô Ngạo luyện chế còn lại tam phẩm đan dược. Tỉ như nhanh hơn tốc độ di động phong hành đan, để thăng tới đấu giả thực lực bảo đảm tụ khí tán, vân vân, những thứ này tam phẩm đan dược dồn dập bị Nhã Phi bấn đấu giá ra vượt lên trước 70 vạn kim tệ giá cả. Nhã Phi càng là đấu giá đi, càng là hưng phấn, đến rồi đấu giá có thể giúp đấu sư đột phá vào đại đấu sư giới hạn đan dược tứ phẩm tam vân thanh linh đan cùng tử tâm phá chướng đan thời điểm, Nhã Phi càng là mừng rỡ như điên, bởi vì cái này hai quả đan dược dồn dập bị phái đi ra ngoài 150 vạn giá trên trời. Bán xong Vô Ngạo hôm nay luyện chế hết thảy đan dược sau đó. Nhã Phi chỉ cảm thấy, đã biết một hồi đấu giá ngạch, ước chừng so được với chính mình thòng lui tới vừa đến 2 năm tổng đấu giá ngạch. Không nghĩ tới, ô hoàn thành, cái này một cái tiểu tiểu thành thị, vẫn có không ít có người có tiền nha. Nhã Phi một bên cầm hóa đơn, đi ra ngoài, một bên mím môi môi thơm, nhẹ giọng cười yêu kiều lẩm bẩm. Đi tới, Nhã Phi đột nhiên cảm thấy, chính mình eo nhỏ nhắn căng thẳng, bị một người ôm lấy. Nàng thất kinh, lúc này sẽ ngưng tụ đấu khí phản kháng. Vô Ngạo cái kia dương dương lười biếng nghịch ngợm thanh âm cũng là truyền tới. Tiểu nương tử, là ta. Hắc hắc, nghe được là Vô Ngạo thanh âm, Nhã Phi mới, chỉ có, an tính tới, quay đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, Nhã Phi hừ hừ nói, Vô Ngạo, đừng như thế dính vào được chưa, vừa rồi dọa ta một đại nhảy, Vô Ngạo bĩu môi, nhẹ giọng cười nói, Nhã Phi, ngươi vừa rồi ở phòng đấu giá phấn khích biểu hiện, ta là thấy được toàn bộ. Không tệ lắm, Nhã Phi đôi mắt sáng nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng cười nói, Vô Ngạo, người thật đúng là lợi hại. Người vừa mới luyện chế những đan dược kia, bị ta bán ra vượt lên trước 500 vạn giá trên trời. Hắc hắc, ta luyện chế đan dược kỹ năng, cùng ngươi cái miệng này, viên này hắc tâm so với, quả thực kém xa, ngươi từ đầu tới đuôi. Đều là một cái ăn thịt người không nói dơ đầu gian thương a. Hơn nữa, ngươi tên gian thương này, còn làm cho những người có tiền kia, cam tâm tình nguyện, tranh tiền khủng hậu trả tiền mua đan dược. Vô Ngạo đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một Nhã Phi môi thơm cùng ngực, cười hì hì nói, Nhã Phi Mỹ khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng sáng giọng, ta lại là gian thương. Bán cũng là vật của ngươi, đạt được nhất nhiều chỗ tốt, cũng là ngươi, nói cho cùng, ngươi mới là lớn nhất gian thương đây. Không chỉ có thể luyện chế ra có thể bán ra giá trên trời đan dược. Còn nghĩ ta đây cái đại gian thương toàn bộ ăn, nhìn Ngọc Dung đỏ bừng. Long lanh động nhân Nhã Phi, Vô Ngạo thân thể run lên, lúc này mới nhớ tới. Chính mình vừa rồi cắn nuốt cốt linh lãnh hỏa, trong cơ thể có một hư hỏa còn chưa kịp phát tiết đi ra ngoài đây. Vươn tay cánh tay, ôm Nhã Phi tiêm tế liễu eo, đem Nhã Phi chặn ngang ôm lấy. Vô Ngạo cười nói, tướng công ta chính là có thể ăn ngươi lớn nhất gian thương. Két đi, hiện tại, ta sẽ ăn ngươi, vừa nói, Vô Ngạo ôm Nhã Phi. Đi hướng cách vách một cái không đáng nhã gian, Nhã Phi phương tâm bang bang nhảy loạn, mặt đỏ tới mang tai, cực kỳ động nhân, nhưng thấy chu vi không ai, nàng cũng là yên tâm đến, hơi đóng đôi mắt đẹp, lông mi thật dài nhúc nhích, Nhã Phi đem chính mình linh lung thướt tha thân thể, giúp vào Vô Ngạo trong lòng, thấp giọng ngại ngùng mà nói ra, Vô Ngạo, điểm nhẹ. Đừng làm cho Yên Nhiên muội muội các nàng phát hiện. Đương nhiên, Vô Ngạo a hát a tiếu cười, nhẹ giọng nói ra, tướng công sẽ rất ôn nhu. Dứt lời, Vô Ngạo liền ôm Nhã Phi, đi vào, cũng trở tay đóng cửa phòng. Bên trong nhã gian, theo Vô Ngạo cùng Nhã Phi cút cùng một chỗ, nhất thời y theo ni một mảnh. Không cần thiết kể ra, muộn, Vô Ngạo. Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Lị Phỉ, Nạp Lan Yên Nhiên dùng bữa cơm sau, liền mỗi người phản hồi riêng mình gian phòng, đi nghỉ, có Tiểu Y Tiên, Miyabi cùng Lị Phỉ tam nữ ở. Nạp Lan Yên Nhiên cũng không dám làm cho Vô Ngạo ôm cùng với chính mình ngủ. Bị phát hiện, cỡ nào cảm thấy khó xử a? Đồng dạng, có Kỳ Tha tam nữ ở. Nhã Phi cũng không dám chủ động đem Vô Ngạo kéo vào gian phòng của mình ăn mảnh. Như vậy rõ ràng đoạt Nạp Lan Yên Nhiên nam nhân là có chút xương cuồng chút. Tuy là Nhã Phi thực tế đã Vô Ngạo đoạt vào tay, nhưng mà đây đối với Vô Ngạo mà nói có thể không phải là cái gì việc khó. Nửa đêm lúc Vô Ngạo hiện thực cô ban vào Nạp Lan Yên Nhiên căn phòng, ôm nàng thấm ni mà ngủ trong chốc lát. Đợi đến Nạp Lan Yên Nhiên ngủ say sau đó, Vô Ngạo liền nhảy ra cửa sổ, đi tới sát vách Nhã Phi căn phòng, cùng Nhã Phi lại xuân phong mấy bận. Sau đó, Vô Ngạo đã bị thân thể mềm mại mệt mỏi Nhã Phi đỏ mặt đuổi ra ngoài. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.